Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 43, 43, đánh giết tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái, khói lửa tan đi, Quét trợn trừng như muốn nứt mắt ra nhìn về khung cảnh phía trước đã hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của hắn. Ở đó, Trainer, cùng, hai, con, Pokemon, yếu. Nhớt đáng lẽ phải ngã xuống trong biển lửa thì giờ đây vẫn còn nguyên vẹn không mất một sợi lông nào. Thậm chí đến cả phần cỏ xanh dưới chân bọn họ cũng không hề chịu ảnh hưởng. Nếu không phải trong không khí vẫn còn vương vấn lại hơi ấm thì thậm chí Wes còn tưởng rằng Ditto chưa hề phát động công kích bao giờ. Protect sao? Không đúng, cho dù cả hai con thâm niên kia đồng loạt sử dụng thì cũng không có khả năng ngăn cản Flamethrower một cách hoàn toàn như vậy. Không chỉ mỗi mình Wes hãi nhiên, đến cả Raticate cùng Zubat cũng sửng sốt không kém. Hai nhỏ đầy mặt ngu ngơ nhìn lấy Nasu. Bởi nguyên do góc nhìn, chúng có thể thấy được trọn vẹn diễn biến của sự việc lú nãy. Flamethrower trong mắt hai nhỏ uy lực vô song, nhưng chỉ vừa đến gần thì đột nhiên có một lá chắn màu đỏ tím nhạt xuất hiện cản lại. Như tường đồng vách sắt không cho bất kỳ tia lửa nào vượt qua. Thậm chí đến cả nhiệt độ cũng bị ngăn cách, mà cũng bởi vì thấy rõ nên hai nhỏ mới càng cảm thấy kinh dị. Bởi vì chúng biết đây chắc chắn là do siêu năng lực mà Nasu đã kể lúc nãy tạo thành. Ra, Chi Chi, Nasu, người thật mạnh, cả Raticate cùng Zubat đồng loạt phát ra tiếng kêu vui vẻ. Thật tâm cảm thấy vì Trainer, vì đồng bạn của mình chúc phúc, Nasu cũng mỉm cười. Sức mạnh của Musana dùng lên thật là đủ khiến người gây nghiện. Đáng tiếc thứ này chung quy vẫn là ngoại lực. Thứ hắn có thể dựa vào mãi mãi cũng chỉ có những Pokemon đáng tin của bản thân. Đừng ngốc ở đó. Tiến công đi. Ta cho các ngươi support. Âm thanh đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến hai nhỏ lần nữa giật mình. Nhưng lập tức nhận ra đây là giọng của Nasu nên cũng lập tức làm theo. Riêng phần mình chống lên Focus Energy, suốt đen, nhận được một phần ký ức của Musana. Nasu cũng sơ bộ nắm giữ luôn một số loại chiêu thức mà nó có thể sử dụng. Trong đó có Telekinesis, niệm năng, cùng ứng dụng nhỏ của nó là tinh thần trao đổi, quảng cáo. Bằng cách chỉ huy này, Nasu hoàn toàn có thể bắt kịp nhịp độ trận đấu cho dù nó có diễn ra nhanh cách mấy. Những mệnh lệnh của hắn cũng sẽ ngay lập tức truyền đến Pokemon mà không có thời gian trễ. Hơn nữa còn là cùng lúc dùng lên nhiều đối tượng. Thật to đề cao khả năng phối hợp của toàn đội. Raticate, Quick Attack áp sát, Super Fang, Zubat toàn lực Supersonic quấy nhiễu, E-Cutter tấn công. Hai nhỏ nghe lệnh lập tức xông ra. Bên kia Wes vì không nghe thấy được âm thanh của Nasu nên vô tình khiến cho phán đoán bị chậm lại một nhịp. Chẳng những khiến hai nhỏ hoàn thành bắp xong mà công kích cũng đã trước tiên phát ra. Đây cũng là một loại hạn chế lớn của các trainer khi xuất hiện các tình huống bất ngờ không kịp kiểm soát. Những khi như vậy vẫn phải do ý thức của Pokemon đến gánh vác vượt qua nguy cơ. Ditto thân là tinh anh cấp. Tuy không phải Pokemon khởi đầu của Wes nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn là có không ít. Lập tức làm ra phản ứng. Đập mạnh cánh muốn bay lên cao khỏi tầm với của Raticate. Đồng thời đạt đến mục đích thay đổi vị trí né qua E-Cutter. Đáng tiếc, Nasu không cho nó cơ hội như vậy. Hai mắt lần nữa hóa đỏ phát động Telekinesis. Tạo ra một luồng lực lượng tinh thần mạnh mẽ phát sau mà đến trước bao lại cơ thể Ditto. Ditto trong hình dạng Charizard chỉ cảm thấy bản thân như rơi vào vũng lầy đặc quánh. Càng vùng vẫy lại càng khiến nó vừa mệt mỏi lại vừa khó thoát ra hơn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đủ loại công kích ập vào cơ thể mình. E-Cutter viễn trình nên đến trước. Rạch ra trên cánh nó một đường máu dài. Về cơ bản đã không còn có thể phi hành. Super Fang của Raticate đến tiếp ngay sau. Nó cực kỳ ngoan độc nhìn thấy Ditto đã không thể di chuyển nên lựa ngay phần cổ mềm cắn xuống. Muốn nhất kích tất sát hủy diệt kẻ địch. Ditto thấy vậy quá đỗi sợ hãi. Nó tuy là tinh anh cấp nhưng không phải loại chuyên phòng ngự. Lại là Charizard hàng phách nên so hàng gốc còn phải kém hơn. bị đôi răng kia cắn vào cổ thì không chết cũng hấp hối. Đi tâu, mau giải trừ transform. Quét lúc này cũng đã kịp phản ứng, nhưng tình cảnh đã vào thế lưỡng nan khiến hắn không có quá nhiều lựa chọn. Đi tâu là Pokemon mạnh nhất trong tay hắn hiện tại, không thể cứ vậy mà mất được. Cho nên, hắn rất nhanh chóng làm ra quyết định. Hình thể gốc của đi tâu chỉ là một khối vật chất nhão bất quy tắc. Không có nhược điểm như cổ nên có chúng Super Fang thì nhiều lắm cũng chỉ bị thương hơi nặng chút mà thôi. Dodrio, dùng Hyper Beam đối với tên kia. Thậm chí, vì để cứu đi tâu khỏi bị tiếp tục oanh kích, Quét còn trực tiếp ra lệnh cho Dodrio dưới thân đối với Nasu hạ tử thủ. Muốn thực hiện vây ngô cứu triệu, ít nhất cũng phải khiến Nasu điều một Pokemon quay về bảo hộ bản thân. Quảng cáo, đáng tiếc, đối với cái này Nasu cũng chỉ cười nhẹ. Flamethrower tinh anh cấp hắn còn không sợ thì nói gì một con Dodrio thâm niên. Hơn nữa, đối phương hiện tại vậy mà vẫn không nhận ra hắn là một siêu năng giả thì quả là hết nói nổi. Cơ mà điều này cũng thật không trách được Wes. Dù sao siêu năng giả trên thế giới này quá hiếm thấy. Nhất là mạnh mẽ đến mức kháng được Pokemon tinh anh cấp càng là chỉ chưa đến 2 con số. Cũng chính vì ít ỏi như vậy, nên mới dẫn đến rất nhiều người cho dù có gặp cũng theo bản năng đầu tiên không nghĩ đến điều này. Hyper Beam của Dodrio mạnh mẽ xông phá tới. Có điều Nasu cũng không cần Zubat quay về Protect mà trực tiếp sử dụng Telekinesis đoạt lấy quyền khống chế của Hyper Beam. Sau đó gậy ông đập lưng ông chuyển hướng sang đi tâu lúc này đã rơi trên đất đang bị thương không nhẹ. Red, CMN, Raticate đang hăng hái định kết liễu thì đột nhiên thấy Hyper Beam bắn tới nên giật cả mình. Văng tục một câu rồi lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra. Trên đường còn dùng ánh mắt u oán nhìn Nasu. Có cần hố đồng đội đến vậy không hử? Oanh, Hyper Beam là chiêu thức có sức sát thương cực cao. Đánh thẳng vào thân đi tâu lập tức khiến nó văng xa ra cả chục mét. Đập mạnh vào bụi trúc gần đó sau đó bị quật bay ngược lại. Trùng hợp thế nào lại rơi xuống ngay dưới chân Quét. Hấp hối nhìn lấy hắn. Quét lúc này mới thật sự rõ ràng thân phận của Nasu. Gian nan phun ra ba chữ siêu năng giả rồi cũng không thèm để tâm đi tâu sống chết. Lập tức thúc lấy Dodrio 2-3 bước nhảy qua dòng suối bỏ chạy thục mạng. Chi chi, không đuổi theo sao? Zubat đậu xuống vai Nasu hỏi thăm. Đáp lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ của hắn. Cũng nên để vị trên kia làm việc chứ. Đứng nhìn không nãy giờ cũng nên hoạt động rồi. Quảng cáo, dẹt, như để chứng thực lời nói của Nasu. Trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống một tia chớp vàng đánh thẳng xuống người Wes. Đem hắn cùng Dodrio cùng lúc đốt thành than đen ngã xuống bên dòng suối. Cùng lúc, trên bầu trời truyền đến tiếng pích rô gáy dài. Một thiếu nữ cưỡi trên chim to nhún người nhảy xuống. Cách Nasu một khoảng nhiều hứng thú quan sát hắn ta. Không ngờ ở chốn hoang vu lại gặp phải siêu năng giả. Ngươi là người của đạo quán Sa Phong sao? Thiếu nữ đuổi đến không phải ai khác chính là nữ điều tra quan Masuyana Yuno. Một tên thợ săn khác đã sớm trở thành vong hồn dưới tay cô nàng. Sau đó quay lại truy theo Wes đến thì vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh Nasu dùng Telekinesis bẻ hướng Hyper Beam hạ gục đi tâu. Sau đó thấy Wes muốn bỏ chạy nên thuận tiện tiễn một đoạn xuống hoàng tuyền luôn cho lẹ. Liên minh điều tra quan. Đối với người vừa xuất hiện, Nasu làm sơ bộ quan sát. Sau khi thấy huy hiệu im trên ngực áo khoác của đối phương thì lập tức nhận ra. Đây không phải tử địch của Team Rocket hay sao? Một năm sợ cũng có ít nhất mấy trăm thành viên tổ chức đổ dưới tay các điều tra quan này. Bên trong cũng không thiếu chung. Đại đội trưởng, quan trọng nhất, mỗi điều tra quan trong tay đều có toàn bộ tư liệu của những thành viên Team Rocket đã từng lộ mặt. Cùng đồng nghĩa là Nasu sớm muộn sẽ bị đối phương quét cái tra ra. Nói dối lúc này đã không còn hữu ích, nên hắn cũng lười trả lời Yuno, chỉ nhẹ nhàng thu lại hai nhỏ. Sau đó búng tay một cái. Teleport, để lại Yuno đầy mặt mộng bức. Ta làm gì? Ta đáng sợ lắm hay sao? Cách chương.